gocchuyenaudio.com. Bị Tiêu Vãn làm tổn thương như thế, công tử còn nén nhịn bi thương mà ngồi cười. Công tử thật đáng thương. Candy, may Chiêu Nhi đi mất đó, chứ có cái Bình Phong ở đây thì chắc không có cảnh thân mật a, GT. Không, V, không, LT, trong Mạc Uyên cư, đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Vãn chậm rãi bước tới liền thấy Vân Thư trông mong đứng ở cửa. Vân Kỳ đứng cạnh giường, không ngừng lau mồ hôi lạnh cho Quý Thư Mặc. Quý Thư Mặc nằm ở trên giường, gương mặt đẹp ròng ròng mồ hôi lạnh tái nhợt không còn chút máu, giống như người bệnh nặng sắp chết. Mày lá liễu nhăn lại thống khổ, khi mắt phượng hẹp dài nhìn thấy Tiêu Vãn, liền sáng ngời. Hắn muốn mở miệng gọi Tiêu Vãn, nhưng bụng bỗng đau nhức, đau tới mức người hắn co lại, một tiếng. Thê chủ, lập tức biến thành tiếng mèo kêu. Thư Mặc, Thư Mặc. Tiêu Vãn vội vàng chạy tới mép giường, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống bên mặt hắn, đau lòng nắm tay hắn. Thấy Quý Thư Mặc đau tới mức không nói nổi ra lời, Tiêu Vãn nổi giận. Các ngươi chăm sóc công tử kiểu gì vậy? Vì sao Thư Mặc lại đau đến thế? Nếu Thư Mặc có chuyện gì, ta nhất định sẽ không tha cho các người. Vân Thư và Vân Kỳ sợ tới mức quỳ phịch xuống đất hoảng sợ. Tiểu thư, công tử đột nhiên đau bụng vô cùng, tiểu nhân cũng không biết tại sao. Tiêu Vãn làm vẻ mặt khẩn trương, cố ý hỏi. Nhưng có ăn bậy cái gì đâu? Vân Thư lắc đầu, sau khi công tử ăn tối xong, không có ăn gì khác, luôn nằm trên ghế dựa đọc sách. Nửa nén hương trước, 15 phút, bỗng công tử thấy đau bụng dưới. Ta và Vân Kỳ thấy công tử khó chịu, liền đỡ công tử lên giường, nhưng công tử càng ngày càng đau bụng, không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Mặt Vân Kỳ trắng bệch kinh hoàng. Tiểu thư, lúc công tử về phủ chỉ mới gặp tạ công tử và ngài. Không biết liệu, Vân Kỳ, đừng có nói bậy. Quý Thư Mặc nằm trên giường thống khổ nghe vậy giật mình, hắn chậm rãi muốn ngồi dậy, thân hình gầy ốm run rẩy, nhìn có vẻ yếu đuối làm người khác thương tiếc. Thần đệ không phải người như vậy. Hắn vất vả ói xong câu đó, đôi tay gắt gao ôm bụng, khuôn mặt hiện lên vẻ thống khổ vô cùng. Thê chủ chớ, trách lầm thần đệ, mồ hôi lạnh từng giọt to chảy xuống, Quý Thư Mặc kêu rên một tiếng, lập tức cắn môi. Đôi môi trắng bệch loang lổ máu, giống như đang rất đau đớn. Nếu là trước kia Tiêu Vãn thấy Quý Thư Mặc đau đớn như vậy, sẽ lập tức không phân phải trái, đổ tội danh hạ độc lên đầu Tạ Sơ Thần. Bởi vì nàng luôn nhận định Tạ Sơ Thần là kẻ mưu mô, sẽ không nghe bất cứ lời giải thích nào của hắn. Mà lời nói nửa vời của Quý Thư Mặc lại càng làm người khác tin tưởng. Quý Thư Mặc rất biết lợi dụng yếu thế, mặc kệ là nguyên nhân vì sao mình đau bụng, đầu tiên sẽ phải giành được sự yêu thương từ Tiêu Vãn. Nếu có thể vu oan Tạ Sơ Thần thì càng tốt, nhưng hắn sai rồi, bởi vì người hại hắn đúng là Tiêu Vãn. Ôm Quý Thư Mặc đang run rẩy vào lòng, Tiêu Vãn thương tiếc nói. Thư Mặc, tuy ta ghét Tạ Sơ Thần kia, nhưng cũng sẽ không đổ tội lung tung cho hắn đâu, ngươi không cần nhịn đau nói tốt cho hắn. Ta biết ngươi tới nguyệt sự nên mới đau bụng, uống nhiều canh táo đỏ vào là ổn. Hắn vốn không có nguyệt sự, làm sao đau bụng được. Nhưng lúc nãy hắn đã lỡ nói dối Tiêu Vãn, bây giờ chẳng những không thể gọi đại phu, mà biện giải cũng không được. Nghẹn một hơi, bụng Quý Thư Mặc càng đau. Hắn thống khổ co mình lại, bắt đầu suy nghĩ những chuyện sau khi mình về phủ. gocchuyenaudio.com. Hắn rất rõ ràng Tạ Sơ Thần ngu xuẩn kia không thể nào động thủ với hắn được. Nhưng hắn lại đau bụng, chẳng lẽ thật sự tới nguyệt sử. Tiêu Vãn thấy hắn khó chịu càng đau lòng, nói, Thư Mặc, nếu không thì để ta xoa bụng cho ngươi đi, mát xa rồi sẽ bớt đau. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ bụng hắn, mang theo cảm giác làm người ta run lên. Quý Thư Mặc ngẩn ra cả lăng, thê chủ ta không sao, thật sự không sao, nhìn mồ hôi lạnh không ngừng lăn trên mặt hắn, Tiêu Vãn nghi ngờ hỏi. Nếu khó chịu, đêm nay ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Tiêu Vãn vừa rời đi, Quý Thư Mặc lại đau chết đi sống lại. Giờ khắc này, bỗng nhiên hắn rất muốn Tiêu Vãn chăm sóc mình. Sau khi nữ tử biết nam tử tới nguyệt sự, đều sẽ ghét bỏ tránh xa. Như là mẫu thân hắn, sẽ không để ý tới cha hắn đau đớn, chỉ lo đi sủng hạnh phu hầu khác. Nhưng khi Tiêu Vãn hiểu lầm hắn có nguyệt sự, còn nguyện ý thân cận đau lòng cho hắn, đủ để nhìn ra Tiêu Vãn cũng không hề tệ như hắn nghĩ. Nhưng vào lúc Quý Thư Mặc vừa định mở miệng giữ Tiêu Vãn lại, Vân Yên dùng giọng nói lạnh lùng chen vào. Tiểu thư, ngài sắp đi thi, quý công tử tới nguyệt sự, ngài không thể ở trong phòng qua đêm với quý công tử được. Nô tỳ biết ngài yêu thương quý công tử, nhưng không may mắn. Sẽ ảnh hưởng tới con đường làm quan cào ngài. Nàng âm trầm liếc Quý Thư Mặc lạnh lùng nói, quý công tử yêu ngài như thế, chắc chắn sẽ không muốn tiểu thư thi trượt chứ. Quý Thư Mặc thầm hận cắn răng, cho dù Tiêu Vãn cố ôn thi thế nào, cũng sẽ không trúng cử đâu. nhưng Vân Yên nói như thế, hắn cũng không có tư cách nào giữ Tiêu Vãn lại được. Nếu bị Tiêu Ngọc Dung và Trần Thái Công biết, nói không chừng còn đổ tội thi trượt của Tiêu Vãn lên đầu hắn. Cách chương.